làm sao có thể ghi bàn? Dụ ồ, chai nước trong tay Vương Thanh bị vặn đến biến dạng. Đợi lúc anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện chai nước trong tay mình đã biến thành một hình dáng khác. Vì vậy đem cái chai để qua một bên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không hổ là Vũ Vũ của anh, xuất ra một cú đẹp như vậy. Phác Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Vương Thanh. Hắn vẫn cho rằng Vương Thanh đối tốt với Kiến Vũ là vì những cổ phần công ty kia. Nhưng bây giờ Kiến Vũ đã đem toàn bộ cổ phần công ty giao cho Vương Thanh. Tại sao Vương Thanh còn có thể đối xử với Kiến Vũ tốt như vậy? Hắn thậm chí có chút không hiểu Vương gia hai huynh đệ. Muốn nói Kiến Vũ làm ra những chuyện này là vì được nuông chiều vô cùng mà thành hư. Còn Vương Thanh thì sao? Năm đó cha mẹ của hắn sau khi kết hôn, cha hắn ở bên ngoài nuôi mẹ Kiến Vũ làm tình nhân. Cũng bởi vì việc này mà mẹ Vương Thanh mới vì uất ức mà chết. Sau đó Vương Thanh liền ra khỏi Vương gia, ra nước ngoài du học, anh ta không có lý gì lại đối tốt với Kiến Vũ như vậy. Nghĩ lại, Phác Hàn cười lại, chẳng lẽ Vương Thanh là vì muốn đền bù tổn thất cho Kiến Vũ? Dù sao cái chết của mẹ Kiến Vũ cũng rất khả nghi. Khó đảm bảo rằng không phải Vương Thanh động tay động chân vào đó. Trở nên nổi tiếng trong xã hội này, tay chân sao có thể vẫn còn sạch sẽ? Hắn đột nhiên có chút muốn biết, nếu như Kiến Vũ phát hiện cái chết của mẹ mình và Vương Thanh có quan hệ thì hai huynh đệ sẽ lại ầm ĩ thành bộ dáng gì nữa? Huynh hữu đệ cung gì chứ? Trong xã hội này chỉ là trò cười mà thôi. Liếc mắt nhìn Vương Thanh nãy giờ vẫn luôn đặt toàn bộ sự chú ý trên sân bóng. Phác Hàn đứng lên nói. Vương Tổng Tài, tôi có việc, đi trước một bước. Vương Thanh ngẩng đầu, Phác thiếu gia không xem sao? Phác Hàn cười cười, tôi không phải đã đến xem rồi sao? Dù sao công việc vẫn quan trọng hơn, nếu không phải lão nhân bắt hắn đến, hắn làm gì lãng phí thời gian vào những chuyện thế này. Lần này lại là cầu thủ số 10 cướp được bóng. Ai nha, số 9 của Đại học H đã đá vào chân của số 10. Kim Hâm thanh âm cất cao vài độ, mọi người hãy xem đi. Đây là một pha phạm lỗi rất rõ ràng. Số 9 cùng Kiến Vũ đồng thời ngã xuống sân. Trọng tài cũng thổi còi, ra hiệu tạm dừng, Kiến Vũ, cầu thủ Đại học B vừa thấy tình huống này, lập tức vây quanh, Vũ, Vương Thanh vụt đứng lên, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào sinh viên mặc áo cầu thủ số 9. Cũng dám đá em trai của Vương Thanh anh, trên sân có màn hình lớn, rất nhiều người xem đều thấy được một màn này, lập tức tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Hiện trường trở nên vô cùng ồn ào. Cách trường,